Thử hỏi chiến thần Vương Phi này chính là một chút nội lực cũng không có, xấu nữ, hôm nay vừa nhìn thấy tuy là cùng lời đồn đãi có chút bất đồng, nhưng dùng khăn che mặt liền chứng minh nàng chỉ là một nữ tử có dung nhan xấu xí mà thôi, nam nhân nào không thích mỹ nữ. Cho dù là chiến thần Phong Mâu Nhiếp Chính Vương e rằng cũng không ngoại lệ. Nha, cùng ta có quan hệ. Xin hỏi Sơn Man Vương là cùng ta quan hệ gì? Hà hà, tức Mặc cô nương sẽ không phải giả ngu, ngươi không phải chính là nghe được ngoại giới đồn lên mới đến sao? Phong Mâu chiến thần là nhân vật như thế nào, với tức Mặc cô nương làm sao có thể xứng đôi? Ngươi liền xem giữa bãi săn có công chúa Hoa Tàn Quốc và công chúa trong tộc của ta, người nào không phải là mỹ nhân xinh đẹp khả ái, nội lực cường đại. Nghe vậy Phượng Mâu U Tà khẽ nheo lại một cách nguy hiểm, mà vui sướng quanh thân liệt hỏa kình thương như nước biển rút lui, sau đó dâng lên sát khí nồng đậm, cả người lãnh lệ giống như sứ giả đến từ địa ngục, thanh âm lãnh liệt mang theo nội lực làm trong thâm tâm mọi người đều chấn động, khí huyết cuồn cuộn, có người không chịu được liền phun máu tươi. Ta liệt hỏa kình thương trong cuộc đời này chỉ thú một người là tức Mặc U Tà làm vợ. Sơn Man người ta diệt thì đã sao? Cách chương.